Chương 622, Cửu Sắc Linh Thiên Thảo. Tiếp vào phía trên, tất cả võ giả đều nín thở, con mắt của bọn họ bên trong bắn ra dọa người thần sắc. Chẳng lẽ kẻ này thật chặn đánh giết Hồng Vũ sao? Phải biết, Hồng Vũ thế nhưng là La Giữa Bầu Trời vị hôn thê, hắn dạng này trắng trợn đánh giết Hồng Vũ, không e ngại La Giữa Bầu Trời sao? Hồng Vũ nếu như có chuyện, La Giữa Bầu Trời nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Tiểu tử này hẳn là không ngu như vậy a, muốn đối La Giữa Bầu Trời vị hôn thê động thủ. Rất nhiều võ giả đều đang khiếp sợ. Phương Thần lợi dụng huyền cấp trận pháp khống chế Hồng Vũ, trong tay tinh nhận kiếm hung hăng đâm về phía Hồng Vũ. Giống như một kiếm này bị đâm trúng, Hồng Vũ không chết cũng sẽ trọng thương. Tiêu Liên Lệ, Tiểu Khả đều là lo lắng nhìn xem Phương Thần, nàng muốn ngăn cản Phương Thần, nhưng lại không thể làm gì. Lệ Tiểu Khả chỉ có thể cầu nguyện, Phương Thần không muốn đối Hồng Vũ hạ sát thủ, bằng không dẫn xuất La Giữa Bầu Trời, sự tình tiểu trở nên phức tạp. Ngươi dám đụng đến ta, La Giữa Bầu Trời sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Vũ QNZ đã nhận ra Phương Thần trên người sát ý, trong lòng của nàng sinh ra hoảng sợ chi ý, lớn tiếng quát. Nhưng là, Phương Thần tựa hồ đặt quyết tâm, trong tay tinh nhận kiếm không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đâm về Hồng Vũ. Đúng lúc này đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo bàng bạc đến cực hạn kinh khí, đạo này kinh khí theo trong hư không xuất hiện, mang theo chu nở dê thiên khí tức, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Một đạo khí tức này tới quá nhanh, mà lại phi thường cường thế, Phương Thần còn không có kịp phản ứng, tựu bị đạo này khí kình đánh trúng vào tinh nhận kiếm. Phanh Phương Thần công kích, trong nháy mắt bị hóa giải, tựu liền thân thể của hắn, đều là trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Phương Thần ổn định thân hình, con ngươi ngưng trọng, quay người nhìn về phía thành trì bên ngoài. Lúc này ở thành trì bên ngoài trên bầu trời, có một đạo nhân ảnh, bay thật nhanh mà tới. Liền La Giữa Bầu Trời nữ nhân cũng dám động cái này đạo nhân ảnh, rơi vào thành trì trên đường phố, thu kịch thanh âm vang lên. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa bàng bạc linh khí, chấn động đến chung quanh võ giả đều tại rối rít lui lại. Có chút võ giả nhận ra người này, nhao nhao kêu to. Là Tiềm Long bảng người thứ 40 Kim Trung, hắn cũng tới Kim Trung là vì Hồng Vũ mà đến, xem ra tiểu tử này muốn giết Hồng Vũ, là không thể nào. Kim Trung thực lực, so với Hồng Vũ đều mạnh hơn hoành rất nhiều, tiểu tử này căn bản không phải Kim Trung đối thủ. Tiềm Long bảng người thứ 40 cường giả, cũng không phải hư. Tại mọi người ồn ào bên trong, Kim Trung chậm rãi đi tới Phương Thần trước người, đôi mắt bên trong dọa người khí tức, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao Kim Trung, giết hắn cho ta. Trong trận pháp, Hồng Vũ nhìn thấy Kim Trung đến, trên mặt đại hỉ, trực tiếp kêu lên. Phương Thần híp mắt, cảnh giác nhìn xem Kim Trung, không nói gì. Cái sau đi tới trận pháp trước đó, thi triển ra toàn lực, đánh nát trận pháp. Hồng Vũ theo trong trận pháp sau khi đi ra, đi tới Kim Trung bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồng Vũ băng lãnh nói. Hồng Vũ, chuyện gì xảy ra? Kim Trung dò hỏi. Hồng Vũ một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Kim Trung. Cái sau khi nghe xong, đôi mắt bất thiện nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, đem Vạn Niên Ôn Ngọc giao ra, chuyện này đến đây dừng tay. Như thế nào Kim Trung nói ra lời như vậy, chung quanh đông đảo võ giả cũng có thể lý giải. Dù sao Phương Thần là một cái trận pháp đại tông sư, một khi chọc tới, cho dù không địch lại, cũng có thể kéo một người xuống nước. Giống như đơn đả độc đấu, Kim Trung căn bản không e ngại Phương Thần, nhưng là hắn chân chính quan tâm là Phương Thần huyền cấp trận pháp. Một khi lâm vào huyền cấp trong trận pháp, liền có chút phiền toái. Kim Trung, tiểu tử này muốn giết ta. Há có thể cứ như vậy thả hắn? Hồng Vũ no y ngay tại Hồng Vũ vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, ngay sau đó hai cái bóng người quen thuộc, chính là ra giao dịch thành trong ao. Náo nhiệt như vậy, một cái võ giả nói. Nơi này là giao dịch thành trì. Một cái khác võ giả nói. Khi thấy hai người này về sau, chung quanh đông đảo võ giả, lại là một trận ồn ào. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiềm Long bảng cường giả. Thứ 46 Trung Ngự, còn có thứ 45 Phùng Vân Trung. Hai người vừa mới nói dứt lời, liền phát hiện Hồng Vũ cùng Kim Trung. Đương nhiên, bọn hắn QNZ phát hiện Phương Thần, Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung đi vào Phương Thần bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, Phương Huynh, thế nào làm hai người hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau? Phùng Vân Trung tiến lên một bước, nhìn về phía Kim Trung cùng Hồng Vũ, nói, chuyện này, cứ tính như thế đi, đang nháo xuống dưới. Đối với người nào đều không tốt. Phùng Vân Trung, ngươi cũng phải giúp hắn. Hồng Vũ đôi mắt băng lãnh, trầm thấp nói. Hồng Vũ thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là chặn đánh giết phương thần, sau đó cướp đoạt vạn niên ôn ngọc. Nàng chính là la giữa bầu trời vị hôn thê, ở chỗ này nhận lấy vô cùng nhục nhã, nàng không phục. Trong lúc nhất thời, giao dịch thành trong ao, bầu không khí vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người đang nhìn phương thần, muốn nhìn một chút hắn muốn thế nào ứng phó. Vô duyên vô cớ cướp đoạt người khác đồ vật, còn muốn giết người diệt khẩu. Phương thần cười lạnh một tiếng nói. Mặc dù không cách nào đánh bại Kim Trung, nhưng là nếu quả như thật hợp lại, hắn Phương thần cũng không sợ hãi Kim Trung. Vô hạn bố trí trận pháp, trên một điểm này, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Âm âm Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó vô số cực phẩm linh thạch, theo trong không gian giới chỉ bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Tất cả mọi người biết rõ, Phương thần muốn bố trí trận pháp. Thấy cảnh này, Hồng Vũ sắc mặt cũng là khẽ biến. Kim Trung nhìn chăm chú Phương thần, vừa muốn mở miệng, Phùng Vân Trung lại mở miệng. Phùng Vân Trung không muốn đắc tội Hồng Vũ, cũng không muốn nhìn thấy Phương thần tử vong, sở dĩ hắn muốn làm một cái hòa sự lão. Đều thối lui một bước, như thế nào Phùng Vân Trung no y nghe được Phùng Vân Trung, Kim Trung quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ, thấp giọng nói ra, hắn là một cái trận pháp đại tông sư, chúng ta muốn đánh giết hắn, căn bản không có khả năng, tại tiếp tục đánh, cũng là lưỡng bại câu thương, không bằng hôm nay đến đây dừng tay. Trở qua mấy ngày các cái khác người tới tại thu thập hắn. Hồng Vũ hơi suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Phương Thần, lạnh như băng nói, tiểu tử, hôm nay tính là ngươi hảo vận, bất quá sớm muộn ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Hồng Vũ cùng Kim Trung, chính là rời đi đầu này đường đi. Trận này nháo kịch, như vậy kết thúc. Hồng Vũ cùng Kim Trung ly khai về sau, Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, Phương Huynh, cái này Hồng Vũ mặc dù không lợi hại, nhưng là vị hôn phu của nàng thế nhưng là rất lợi hại, chúng ta trêu chọc không nổi. La giữa bầu trời sao Phương thần con ngươi nhìn chằm chằm Viễn Phương, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hôm nay chuyện này, cu nở dê theo khía cạnh nói rõ một vấn đề, cái kia chính là cường giả vi tôn. Giống như, hắn có không kém gì la giữa bầu trời thực lực, còn cần nhìn mắt người sắc sao liền xem như đánh chết Hồng Vũ, chỉ sợ la giữa bầu trời cũng sẽ không nói cái gì. Mà đâu, thực lực của hắn quá yếu, giống như không phải là bởi vì có trận pháp đại tông sư cái này trương gia hổ, Kim Trung cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Trầm tư ở giữa, Phương Thần bị Lệ Tiểu Khả đánh thức. Phương Thần, thật xin lỗi. Lệ Tiểu Khả rất tự trách, giống như không phải là mình, cũng sẽ không cho Phương Thần mang đến phiền phức. Phương Thần mỉm cười, nói, không có việc gì. Nói xong, Phương Thần cáo biệt Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự. Tiếp tục mang theo Lệ Tiểu Khả dạo phố. Đường đi chung quanh, có vô số quầy hàng, bởi vì Hồng Vũ xuất hiện, làm rối loạn Phương Thần tiết tấu. Sở dĩ, Phương Thần một lần nữa đi dạo. Ước chừng đi lại mấy chục mét về sau, Phương Thần rốt cục phát hiện một cái đối với mình vật hữu dụng. Ông chủ, cái này gốc cựu sắc linh thiên thảo bán thế nào? Phương Thần đi đến một cái trước gian hàng, do hỏi. Cầm vật liệu luyện khí cùng ta đổi, chủ quán thấp giọng nói. Cái này chủ quán cờ ơn ở vật liệu luyện khí, linh thạch với hắn mà nói vô dụng, sở dĩ cái này gốc cựu sắc linh thiên thảo, chỉ có thể dùng vật liệu luyện khí đến đổi cựu sắc linh thiên thảo, đối với phổ thông võ giả tới nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với hồn đã tu luyện nói, tác dụng cực lớn. Cựu sắc linh thiên thảo là nhằm vào linh hồn, Phương Thần đang thử xung kích cấp 3 hồn tu, giống như có được cựu sắc linh thiên thảo, nắm chắc hội lớn hơn một chút. Thiên ngoại vẫn thạch như thế nào? Phương Thần vuốt vuốt cựu sắc linh thiên thảo, hỏi. A, ngươi có thiên ngoại vẫn thạch nghe vậy, chủ quán cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới tên trước mắt này lại có thiên ngoại vẫn thạch. Có là có, không biết giá cả thế nào. Phương Thần no ý 10 cân thiên ngoại vẫn thạch. Quá mắc. Phương Thần lắc đầu, buông xuống cựu sắc linh thiên thảo, chuẩn bị rời đi. Chủ quán thấy thế, có chu tờ lo lắng, trực tiếp nói ra, 8 cân. Thế nào chúng ta đều thối lui một bước? Phương Thần xoay người rời đi, trực tiếp không có dừng bước. Thấy cảnh này, chủ quán la lớn, ngươi nói nha, muốn ra bao nhiêu nghe vậy? Phương Thần mới dừng bước, xoay người lại, nhìn xem chủ quán, nói, 1 cân. Vị tiểu ca này, 1 cân quá ít, ta 4 cân như thế nào? Chủ quán có chút khó khăn nói. Phương Thần lắc đầu, không tiếp tục để ý chủ quán. Chủ quán biết rõ, đang mặc cả, Phương Thần tất nhiên sẽ đi. Cho nên trực tiếp vừa ngoan tâm, nói, được, 1 cân tiểu 1 cân, ai, nếu không phải ta nhu cầu cấp bách vật liệu luyện khí, ta mới bỏ được không phải bắt hắn đổi đâu. Một cân thiên ngoại vẫn thạch, thành giao. Phương Thần nộp thiên ngoại vẫn thạch về sau, mang đi cựu sắc linh thiên thảo, rời đi đường đi. Sau đó, Phương Thần tìm một chỗ yên tĩnh chỗ, ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Giao dịch thành trong ao, kiến trúc đều là tàn phá, tất cả thiên tài, chỉ có thể ngủ ngoài trời tại bên ngoài, cho dù là Hồng Vũ mấy người cũng không ngoại lệ. Lúc này, tại nào đó một chỗ tương đối cao kiến trúc phía trên, Hồng Vũ cùng Kim Trung sóng vai đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía giao dịch thành trì một cái góc nào đó, nơi đó chính là Phương Thần chỗ tu luyện. Kim Trung, chẳng lẽ ngươi đối đầu hắn, QNZ không có nắm chắc sao? Hồng Vũ hỏi. Trận pháp đại tông sư, có thể bố trí ra không thể tưởng tượng trận pháp, giống như lâm vào trong trận pháp, quá phiền toái. Kim Trung no y không giết tiểu tử này, mối hận trong lòng ta khó tiêu. Hồng Vũ trầm giọng nói. Yên tâm đi, qua mấy ngày mục sư sẽ tới. Kim Trung khỏe môi vểnh lên, no y nghe được mục sư hai chữ, Hồng Vũ đôi mắt cũng là sáng lên. Nàng thế nhưng là biết rõ, mục sư am hiểu nhất chính là trận pháp nhất đạo. Tiểu tử, liền để ngươi sống thêm mấy ngày thời gian. Hồng Vũ no y.